Đan Võ Thần Tôn, chương 1250, quá mạnh. Góc truyện audio.com. Cuồng lôi phá vạn pháp đệ ngũ trọng. Thiên long giống, tiếng sấm nổ vang thời khắc. Hắc vân cuồn cuộn, tụ đến, bao phủ toàn bộ trăm tuệ phong. Như thế dị tượng, dọa đến mọi người trừng lớn hai mắt. Thất thanh kêu sợ hãi. Diệp Tinh Hà nhất kiếm chém xuống. Hét to nói, thiên lôi, rơi, ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng sấm rền, hắc vân bên trong, bay ra một đầu màu xanh lôi long. Tốc độ cực nhanh, thoáng qua đã tới Cơ Chính Càn đỉnh đầu. Cơ Chính Càn sắc mặt đột biến, vội vàng thay đổi kiếm thế, đâm về phía màu xanh lôi long. Nhưng mà, màu xanh ánh chớp, trong nháy mắt đem hỏa diễm thôn phệ. Sau đó, hung hăng đánh vào Cơ Chính Càn trên thân. Oanh, một tiếng vang thật lớn, thanh lôi nổ tung. Cơ Chính Càn quỳ rạp xuống đất, trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, rõ ràng thụ thương không nhẹ. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Tinh Hà, không dám tin, ta có thể là nửa bước thần hải cảnh, người bất quá không quan trọng linh hồ cảnh đệ bát trọng lâu. Cái này sao có thể? Diệp Tinh Hà khẽ cười nói, nửa bước thần hải cảnh, lại như thế nào, chết tại ta kiếm dưới nửa bước thần hải, sao ngươi thấy qua còn nhiều? Nói đến chỗ này, trong mắt của hắn hàn mang hiển thị rõ. Huy kiếm nhất chỉ, Cơ Chính Càn, ngươi thấy rõ ràng, ta là như thế nào dùng nhất kiếm, diệt ngươi thiên kiếm sẽ. Lời còn chưa dứt, Diệp Tinh Hà lại lần nữa huy kiếm, hung hăng chém xuống, thiên lôi, rơi, vạn trượng trên không trung. Còn lại 49 con lôi long, nhô ra thanh vân, lôi đình chạy nhanh, uy thế hiển hách, sau đó... Cái kia mấy chục đạo lôi long từ trên không lao xuống tới. Hung hăng đánh tới hướng thiên kiếm hội chúng người. Chúng đệ tử thấy một màn này. Sớm đã sợ vỡ mật. Mặt tràn đầy tuyệt vọng. Nguyên lai, mới vừa một kiếm kia. Chẳng qua là chín châu mất sợi lông. Diệp Tinh Hà, quá mạnh, chúng ta, không chỗ có thể trốn. Lôi long đập xuống, oanh minh không ngớt, cả tòa trăm tuệ phong. Rung động không ngớt, trên đỉnh núi. Sấm chớp, đinh tai nhức óc, trong khoảnh khắc, truyền khắp toàn bộ Thiên Viêm Thần Cung. Đợi ánh chớp tán đi thời điểm, Cơ Chính Càn run rẩy thân thể. Dò xét bốn phía, ở đây 170 năm tên đệ tử. Coi là hắn, còn sót lại 11 người. Mà đổi thành bên ngoài 10 người kia, chính là áp lấy Liêu Thanh Nguyệt cùng Tề Sử Mặc người. Nếu không phải Diệp Tinh Hà sợ ảnh hưởng đến hai người. Bọn hắn cũng khó thoát khỏi cái chết. Một kiếm này, như thế nào? Diệp Tinh Hà sắc mặt lạnh lẽo. Chậm rãi tiến lên. Không, ngươi không có thể giết ta. Cơ Chính Càn thân thể. Run rẩy không chỉ, đúng là bị hù tiểu trong quần. Hắn đột nhiên bắt lấy Diệp Tinh Hà đùi. Cao giọng cầu xin tha thứ. Diệp Tinh Hà, ta sai rồi, cầu ngươi đừng giết ta. Về sau, ngươi chính là thiên kiếm gặp gỡ dài. Ta làm trâu ngựa cho ngươi, chỉ cầu ngươi có thể tha ta một mạng. Diệp Tinh Hà đối xử lạnh nhạt liếc nhìn Cơ Chính Càn. Cười lạnh nói, thiên kiếm gặp gỡ dài, cái rắm cũng không bằng. Cơ Chính Càn, ta vốn không nguyện cùng ngươi kết thù, làm ngươi lại nhiều lần, phái người ám sát ta. Hôm nay, càng là cướp ta hảo hữu chí giao, uy hiếp ta, vô luận ngươi nói cái gì. Hôm nay, ta đều muốn giết ngươi. Dứt lời, trong tay hắn thần lôi lưu hỏa kiếm rung động, đang muốn chém xuống, nhưng vào lúc này, một tiếng gầm thét như mây bên trong sấm sét, chớp mắt là tới, tạp chủng, ngươi dám, thanh âm truyền đến thời khắc, một cỗ khí thế bàng bạc, ầm ầm ép hạ, Diệp Tinh Hà chỉ cảm thấy thân thể chìm xuống, như Thái Sơn áp đỉnh, hắn khẽ nhíu mày, thôi động tinh thần bá vương thể. Thân thể trượt nhẹ, quay người nhìn lại, chỉ thấy trên bầu trời, mười mấy tên xích bảo thần quan, đạp không tới, người cầm đầu, chính là Thiên Viêm Thần Cung cung chủ, Khâu Hoàng Hạo. Trong chớp mắt, một đám xích bảo thần quan đem trọn tòa trăm tuệ phong bao vây. Lạnh lùng nghễ xem Diệp Tinh Hà, Khâu Hoàng Hạo tầm mắt rơi vào Cơ Chính Càn trên thân. Đột nhiên giận dữ, Diệp Tinh Hà, ngươi thật là lớn gan chó. Đường đường đại viêm hoàng triều nhị hoàng tử, ngươi cũng dám động, đang khi nói chuyện, hắn khí thế trên người, lại lần nữa tăng vọt, hung hăng ép tại Diệp Tinh Hà trên thân. Diệp Tinh Hà mạnh đỉnh khí thế, cười lạnh nói, coi như hắn là nhị hoàng tử, lại như thế nào, động bên cạnh ta người, ta tất phải giết. Nói xong, hắn nâng lên trường kiếm trong tay, nhất kiếm chém xuống, cơ chính càn cánh tay trái, rơi trên mặt đất, máu tươi văng khắp nơi. À, cơ chính càn thống khổ kêu thảm, bưng bít lấy vết thương nằm xuống đất. Thấy một màn này, mọi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Tiểu tạp toái, ngươi lại dám ngay ở cung chủ trước mặt, chém xuống nhị hoàng tử một tay. Khâu Hoàng Hạo sắc mặt đột biến, trong lòng thất kinh, này tạp chủng, vậy mà thật dám ra tay. Như hôm nay không giết hắn, đế quân sao lại tùy tiện buông tha ta. Nghĩ tới đây, trong mắt của hắn hàn mang tăng vọt, sát cơ hiển thị rõ. Khâu Hoàng Hạo thân thể chấn động, hạo đẳng thần cương tuôn trào ra. Trong chớp mắt, màu vàng kim thần cương bỗng nhiên sáng lên, sáng lạn như ban ngày. Trong đó, truyền ra một cổ cực nóng khí. Đây là kim dương thần cương, như trên không liệt nhật, nóng bỏng vô cùng, tu luyện đến đại thành, có thể so với bình thường huyền hỏa. Khâu Hoàng Hạo trên nắm tay, thần cương ngưng là hỏa diễm, ví như liệt dương, sáng lên hào quang óng ánh. Tiểu tạp toái, chết đi cho ta. Hắn gầm thét một tiếng, tầng tầng oanh ra, một quyền này, như mặt trời ngã xuống, đánh tới hướng Diệp Tinh Hà đỉnh đầu, khí thế thật là mạnh. Diệp Tinh Hà cau mày, thầm nghĩ trong lòng, này lão cẩu, sợ đã là bước vào thần hải cảnh, bằng vào ta bây giờ thực lực, còn không phải là đối thủ của hắn, nhưng, ta như có thể dùng ra tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba, liền có một chút hy vọng sống. Tâm nghĩ đến tận đây, chỉ có liều mạng, không thành công, liền thành nhân, kiếm thế, lên, Diệp Tinh Hà khẽ quát một tiếng, bàng bạc kiếm thế đột khởi, kiếm thế không ngừng tăng lên, đảo mắt đã đến cực hạn, nhưng, này còn thiếu rất nhiều, đỉnh đầu của hắn, màu vàng kim liệt dương càng ngày càng gần, nóng bỏng khí tức, xen lẫn kinh khủng uy áp, hung hăng ép hạ, Diệp Tinh Hà thân thể. Chìm xuống lại chìm, lại muốn quỳ rạp xuống đất, hắn chỉ cảm thấy, trong cơ thể gân cốt sắp nát, nhưng, hắn cắn chặt răng, giữ im lặng, cùng lúc đó, trên người hắn kiếm ý tại đây trọng áp phía dưới. Không hàng phản tăng, kiếm thế tăng vọt thời khắc, trên người áp lực cũng theo đó chợt nhẹ, Diệp Tinh Hà trong lòng bừng tỉnh, không phá thì không xây được, mới là thức thứ ba tinh túy chỗ. Ta đã hiểu, dứt lời, hắn thôi động thần cương, điên cuồng tụ hợp vào thần lôi lưu hỏa kiếm bên trong. Trên thân kiếm, thanh quang tăng vọt, thẳng bức đỉnh đầu cái kia kim sắc liệt dương. Ngay sau đó, Diệp Tinh Hà trên người kiếm thế, đều dung nhập trong kiếm. Chỉ nghe chen, một tiếng trường minh, thần lôi lưu hỏa kiếm dường như không chịu nổi gánh nặng. Nhẹ nhàng run rẩy, kiếm reo lên, kiếm thế tát, một kiếm này, có thể vỡ vạn dặm sơn hà. Lão cẩu, tiếp ta một kiếm này. Diệp Tinh Hà hét lớn một tiếng, nhất kiếm đâm ra, trên thân kiếm thanh quang bỗng nhiên sáng lên. Thoáng qua tức thì, kiếm ra thời khác, giữa đất trời, u ám không sáng, chỉ có thanh quang vẫn còn tồn tại. Kiếm thế như sơn hà vạn dặm, trong nháy mắt bao phủ cả ngọn núi. Mà cái kia trong kiếm thế, một vệt sáng chói bạch quang, điểm phá mênh mông kiếm thế, sơn hà kiếm thế, ầm ầm phá toái, kiếm thế kia ngưng làm một đạo đạo lớn bằng cánh tay. Vô cùng ánh sáng sắc bén, bay lên, có chừng 100 đạo, là kiếm khí, uy lực của nó tại phía xa kiếm quang hóa hình phía trên. Mạnh mấy lần không ngừng, này, chính là tiệt thiên thất kiếm thức thứ ba. Kiếm khí vỡ sơn hà, chẳng qua là trong nháy mắt, cái kia đã đụng vào cái kia kim sắc liệt dương. Không sợ sinh tử, mọi việc đều thuận lợi. Cái này nguyền rủa quá tuyệt vời hài hước, văn phong mới lạ đáng để đọc thay đổi khẩu vị. Cách chương.